Từ Hokage bắt đầu, chương 349, chiến tranh trên đỉnh 9. Góc truyện audio.com. Vậy là ngươi cũng tham gia A-Dragon, có thể được tất cả các ngươi cùng nhau ra tay đối phó. Ta nên cảm thấy vinh hạnh hay xui xẻo đây? Rosen cười nói, Thiên Vương Uchiha Rosen, nếu như ngươi còn tồn tại thì quân cách mạng chúng ta mục tiêu sẽ không thể nào có thể thành công được. Cho nên bất kể thế nào hôm nay ngươi cũng phải chết ở đây. Dragon nghiêm nghị, thật chớ trêu, không nghĩ đến sẽ có ngày hải tặc, hải quân cùng quân cách mạng lại liên hợp lại cùng một chỗ. Sengoku lắc đầu bất đắc dĩ nói. Thấy vậy Gra đi đến cười nói. Nhưng mà như vậy thì đối với chúng ta có lợi hơn không phải sao? Ít ra chúng ta phần lớn sẽ cao hơn. Nếu là vậy thì ấy cũng không cần phải chết. Gra trong lòng thầm nghĩ, nếu đã vậy thì chiến đi. Rosen hô lớn, nghe vậy phía dưới hơn một vạn quân đội hướng về hải tặc cùng hải quân đám người xông đến. Xông lên, tiêu diệt bọn chúng, vì bệ hạ, sau đó Dressrosa quân đội xông tới bắt đầu cùng hải quân cùng hải tặc đám người chém giết. Chúng ta cũng nên xông lên thôi. Rosen hướng về chúng nữ nói. Nghe vậy chúng nữ gật đầu. Sau đó Isdet đi lên nhìn Rosen cười nói. Hani, để Aokiji cho ta, hắn Hihinomita đã muốn từ lâu rồi à, Người cứ thỏa thích làm những gì mình muốn đi Isdet. Rosen gật đầu, chúng ta lên thôi, hiu, vừa dứt lời chúng nữ cũng xông lên riêng phần mình tìm đối thủ để chiến đấu. Đối thủ của ngươi là ta Sengoku, nhìn về phía Sengoku Hinata lạnh nhạt nói. Hừ, nhìn thấy Hinata Sengoku hừ lạnh một tiếng. Cả hai người cũng có thể coi là đối thủ cũ. Trước đây ở Minion đảo hai người cũng từng giao chiến qua. Ngay lập tức toàn thân Sengoku bắn ra kim qua đem toàn bộ chiến trường cho bao phủ. Sengoku thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu bành trướng. Chỉ trong chốc lát Sengoku đã trở thành một cái hơn 10 mét kim sắc cự nhân. Lúc này đây Sengoku đã tiến vào Phật vàng hình thái, Tensei gần hình thức, thấy vậy Hinata cũng không thua kém, ngay lập tức toàn thân nàng bị một đoàn màu bích lục hỏa diễm cho bao phủ. Sau lưng xuất hiện mấy viên cầu đạo ngọc, một đôi như thủy tinh một dạng lam bài con ngươi, lúc này đây không khác gì một vị thần giáng lâm xuống nhân gian. Sóng xung kích, Sengoku to lớn màu vàng nắm đấm nổi lên một đạo bạch quang hướng về Hinata đánh tới. Oanh, ngay tức khắc một đạo kinh khủng sóng xung kích bắn ra hướng về phía Hinata oanh kích mà đến. Thấy vậy Hinata ngay lập tức liền động, chỉ thấy lấy nàng làm trung tâm bạo phát ra một đạo kinh khủng lực đẩy cùng sóng xung kích ngạnh kháng. Oanh, ầm, to lớn sóng xung kích cùng mạnh mẽ lực đẩy va chạm tạo thành một trận kinh thiên nổ vang. Đem mọi thứ xung quanh cho thổi bay, ngân luân chuyển sinh bộc, oanh ầm, phía sau lưng mấy viên cầu đạo ngọc cấp tốc xoay tròn. Một cơn to lớn long quyển phong xuất hiện, giống như một cơn to lớn gió bảo hướng về Sengoku xông tới. Đại Phật trùng kích. Hai bàn tay nổi lên bạch quang khép lại sau đó Sengoku liền hướng về phía trước to lớn long quyển phong đánh tới. Oanh, rầm, ngay lập tức xuất hiện một trận kinh khủng mạnh mẽ sóng xung kích hướng về phía sông tới nghênh tiếp. Oanh, rầm, ngay lập tức hai bên va chạm toàn bộ chiến trường nhấc lên một trận to lớn rung động. Một trận không khí bạo tạc nổ ra đem mọi thứ xung quanh cho thổi bay. Một ít người xui xẻo ở gần Sengoku cùng Hinata hai người phạm vi chiến đấu cho nên cũng bị liên lụy. Vô số tiếng hét thảm truyền ra, những người xấu số bị hai người chiến đấu mang đến kinh khủng bạo tạc cho giết chết. Cường giả chiến đấu, kẻ yếu sẽ bị liên lụy, đây cũng là những người có thực lực yếu kém phải chịu đựng. Không có thực lực bọn chúng ngay cả mình sinh mệnh cũng không thể tự ý quyết định. Vạn Phật trùng kích, ngay lập tức bốn phương tám hướng truyền đến kinh khủng sóng xung kích đem Hinata cho bao phủ. Oanh, một trận kinh khủng bạo tạc nổ ra đem cả khu vực hai người chiến đấu cho phá hủy. Bụi mù xuất hiện ở khắp nơi, giết được nàng sao hô? Nhìn về phía bụi mù, Sengoku thở ra một hơi nói. Chiêu thức vừa rồi hắn gần như đã dùng toàn lực. Nếu như vẫn không thể nào làm gì được nàng thì Sengoku hắn cũng không còn cách nào. Bụi mù tán đi lộ ra bên trong hình ảnh. Chỉ thấy bên trong là một cái quả cầu màu đen lơ lửng trên không trung. Hắc cầu tán đi lộ ra bên trong xinh đẹp thân ảnh. Chỉ thấy Hinata trên thân lúc này không xuất hiện bất kỳ vết thương nào. Bát thập thần thông kích, vô số đạo chân không nắm đấm kéo theo vô tận uy thế hướng về phía Sengoku đánh tới. Ầm ầm ầm ầm, vô số đạo chân không nắm đấm giáng xuống tạo thân từng trận kinh khủng bạo tạc đem Sengoku cho bao phủ. Một lát sau bạo tạc mới dừng lại, lộ ra bên trong hình ảnh. Chỉ thấy Sengoku lúc này thảm không tả nổi. Toàn thân xuất hiện từng đạo dữ tợn vết thương. Từng đạo tiên huyết chạy ra. Có thể thấy đòn đánh vừa rồi suýt nữa đem mạng của hắn lấy đi. Kim Luân chuyển sinh bộc. Ngay lập tức trên tay Hinata xuất hiện một đạo thông thiên quang kiếm. Cường đại quang kiếm tỏa ra kinh khủng khí thế cùng hủy diệt khí tức. Sengoku hắn có thể từ trên đạo thông thiên quang kiếm cảm nhận được tử vong khí tức. Nắm lấy trong tay quang kiếm Hinata hướng về phía Sengoku chém xuống. Hoành, cách chương.